Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3123 Thánh Cổ Truyền Nhân, 40. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H biểu ca. Vị kia đường tiểu thư sẽ nuôi cổ. Ngươi không cảm thấy cái gọi là sạch sẽ cổ rất thần kỳ sao? Sở Lệ Tuệ một bên nói, đồng thời quan sát Khổng Trì bộ mặt biểu lộ. Chỉ tiếc, nàng cái này biểu ca bất luận gặp phải cái gì, vĩnh viễn là bộ kia xử sự không sợ hãi bộ dáng. Có thể nói là Thái Sơn trước mắt băng, mặt không đổi sắc, thế giới lớn không thiếu cái lạ, tồn tại đường tiểu thư dạng này năng nhân dị sĩ không kỳ quái. Khổng Trì tiếp nhận rất tốt đẹp, coi như những cái kia sạch sẽ cổ cũng là hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Sở Lệ Tuệ đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Biểu ca, ngươi làm sao cũng xưng hô đường tiểu thư vì đường tiểu thư a? Ta nhớ được phía trước ngươi đều xưng hô thời thái thái. Sở Lệ Tuệ đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn ra, kỳ thật thời cảnh không thích đường tiểu thư? Đúng không, đường tiểu thư thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi đi. Cái này cũng còn không có đến lĩnh chứng niên kỷ nhỏ như vậy. Ta hoài nghi nàng là bị thời cảnh lừa gạt, Khổng Trì ánh mắt rơi vào Sở Lệ Tuệ trên mặt, còn là bộ kia rất ôn hòa bộ dáng, để cho người nhìn không ra có chút biến hóa. Nói thế nào, cái này muốn về đến vừa rồi, ta phía trước liền nói Tạ Thanh Tuyết thân thể khôi phục rất kỳ quái. Rõ ràng bị phán định sống không quá một năm, kết quả hiện tại nhảy nhót tưng bừng, bởi vì cái này... Thời gia đều không phản đối nàng cùng với thời cảnh. Sở Lệ Tuệ nói, kỳ quái là, đi qua ta điều tra, rõ ràng hai cái ân ái người, tại một cái nhân sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng thời điểm. Thời cảnh rời đi nàng bên người, còn là lấy xuất ngoại làm việc mượn cớ, nhưng ta tra được là, thời cảnh không có xuất ngoại, mà là đi một cái rất xa xôi địa phương. Sở Lệ Tuệ đem tự mình biết nói ra. Thấy Khổng Trì còn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Liền có chút bất lực. Biểu ca, mặc dù thân thể ngươi không tốt, không thể kích động, nhưng là có thể hay không có chút người bình thường phản ứng. Ví dụ như, lộ ra một chút hiếu kỳ ánh mắt, hỏi một chút ta ngươi cảm thấy kỳ quái địa phương a. Khổng Trì chỉ cười nhìn Sở Lệ Tuệ một cái. Vậy bây giờ ngươi muốn làm cái gì? Nếu quả thật cùng ta suy đoán đồng dạng, thời cảnh là vì cứu Tạ Thanh Tuyết, lừa gạt đường tiểu thư tình cảm, lừa gạt cái gì thần kỳ dược vật, ta cũng không muốn để đường tiểu thư giống như ta, đến lúc đó biết chân tướng, không biết có thể hay không điên mất, Khổng Trì trong mắt ngậm lấy cười nói, sẽ không điên mất, có thể sẽ thả côn trùng cắn chết bọn hắn, biểu ca. Lúc này nói đùa, nói loại này cười trên nỗi đau của người khác lời nói. Không tốt lắm đâu, đường tiểu thư tuổi còn nhỏ, bị người lừa gạt, chúng ta những người trưởng thành này gặp phải, hẳn là hướng biện pháp ngăn cản mới đúng, đem một cái đơn thuần ngây thơ thiện lương tiểu cô nương. Cứu thoát ra, để tránh nàng bị thời cảnh tổn thương, Sở Lệ Tuệ nhỏ giọng thầm thì. Nguyên bản ta còn thật bội phục thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết tình cảm. Dù sao thâm hậu như vậy, coi như ta đã bị thiệt thòi không ít, ta cũng thừa nhận, lúc trước là chính mình thấy không rõ lắm, ăn nhiều như vậy thua thiệt, cũng coi là tự làm tự chịu. Nhưng thời cảnh vì cứu Tạ Thanh Tuyết, liền đi tổn thương một cái khác tiểu cô nương, ta nhưng nhìn không đi xuống, vạn nhất ngươi suy đoán là sai lầm đâu, Khổng Trì hỏi. Mặc dù hắn cũng cho rằng Sở Lệ Tuệ suy đoán hẳn không có bao nhiêu sai lầm. Dựa theo hắn điều tra đến tin tức đến xem, Sở Lệ Tuệ suy đoán, cơ hồ tiếp cận chân tướng. Hắn người điều tra ra được kết quả, so Sở Lệ Tuệ biết còn nhiều hơn một điểm. Tạ Thanh Tuyết sở dĩ có thể tốt, tin tức không có sai lầm lời nói. Hẳn là dùng miêu cương thánh dược, cách trương.